Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, thứ 158 rút đao. Nguyên bản chính là đùa giỡn cái tiểu cô nương, làm bồi uống vài chén rượu, kết quả đưa tới mấy chục thượng trăm hán tử thêm mấy chục cái cảnh sát. Cũng đã thực mộng bức, này một chút, cư nhiên liền thương đều móc ra tới. Kim Thiếu có thể cảm giác được, đỉnh chính mình ót thương thực trọng. Một chút đều không giống giả thương. Trước mắt người này ánh mắt thực sắc bén. Lớn lên còn đặc biệt chính diện. Vừa thấy giống như là cách mạng điện ảnh chính diện nhân vật. Kim Thiếu nước tiểu đều mau dọa ra tới. Rượu đều nháy mắt tỉnh. Lục Cẩm Tú đều ngốc rớt. Cả đời không gặp nàng ca như vậy hùng khởi quá. Nhưng là nàng thân ca rốt cuộc là tới làm gì? Nhìn hiện trường cái kia tiểu cô nương. Lục Cẩm Tú cũng là đôi mắt sinh đau, này nhóm người cũng quá kia gì, biết rõ nàng có kiêng kỵ, còn như vậy không kiêng nể gì, uống vài chén rượu, liền lão tử thiên hạ đệ nhất. Kim Thiếu nhìn đến Lục Cẩm Tú ra tới, lập tức cảm thấy có thể cứu chữa tinh, lại nghe được Lục Cẩm Tú nói, ca, ngươi đừng náo loạn, hắn quả thực muốn vựng, thần mã quỷ a. Lục Cẩm Hoa không dao động, như cũ cầm thương. Chỉ vào hắn đầu, mở miệng nói, người hướng nàng xin lỗi, một bên nói cảm thấy mặt có điểm ngứa. Khẩu súng cầm moi moi mặt, lại lần nữa phóng tới Kim Thiếu ót thượng. Kim Thiếu khóc không ra nước mắt, Tất Tiểu Nghiệp nghe được Lục cô cô cư nhiên kêu người này ca ca. Cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nghe ra ra nói, Lục cô cô ra rất có quyền lợi, chạy tới làm người điều giải Liễu Trường Thành cũng mộng bức. Lục Cẩm Tú kêu chính mình tới hỗ trợ, kết quả Lục Cẩm Tú ca ca, cư nhiên dùng thương chỉ vào đối phương, đối đột nhiên thoát ra tới này lấy thương người. Hiện trường cũng một trận mộng bức, Cao Điền Hổ chỉ có thể ở giải quyết tốt hậu quả. Cùng bên người cảnh sát đưa ra giấy chứng nhận, cảnh sát vừa thấy, cư nhiên là thượng giáo, ở đây từ trung gian chơi thương chính là một cái trung giáo. Cảnh sát nhóm phi thường hâm mộ. Bọn họ tuy rằng là cảnh sát, trên thực tế ngày thường cũng không mang thương, hoặc là liền tính mang thương cũng là không có viên đạn. Chỉ có ra khẩn cấp nhiệm vụ hoặc là đặc thù nhiệm vụ. Cấp phát thương cùng viên đạn, cũng là có quy định hạn chế, nguyên bản như vậy là không cho phép. Bất quá vừa mới này những Quảng Nam tới khách thương cũng quá kiêu ngạo. Nhiều người như vậy tới, còn ở nơi đó kêu gào. Bọn họ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý cái kia trung giáo lấy thương chỉ vào nhân ra. Cho rằng cũng là không viên đạn, Kim Thiếu chân run mở miệng xin lỗi. Lục Cẩm Hoa bỗng nhiên khẩu súng đối với nóc nhà nả một phát súng. Phía trên cái kia màu sắc rực rỡ bắn đèn, phịch một tiếng, một thương bị bắn diệt. Hiện tại liền mơ màng âm thầm đi Lục Cẩm Hoa lau một phen đôi mắt. Thoải mái nhiều. Kia màu sắc rực rỡ đèn lúc ẩn lúc hiện, hoảng choáng váng đầu, các ngươi tất cả đều lại đây xin lỗi. Một đoàn các lão gia, còn có các ngươi một đám nhân viên công tác, cư nhiên hợp nhau tới khi dễ một cái vị thành niên tiểu cô nương. Các ngươi có hay không nghĩ tới, tiểu cô nương ba mẹ nhiều thương tâm đi, một bên nói. Lục Cẩm Hoa một bên vừa muốn khóc, uống qua rượu hắn tuyến lệ đặc biệt phát đạt. Nhìn hắn một thương đánh ra đi, nguyên bản còn lòng mang may mắn mọi người quả thực là tất cả đều dọa nước tiểu. Này một chút cảm thấy trên tay trên đùi cắm thanh đao. Kỳ thật cũng không như vậy đâu, bao gồm nguyên bản là xem náo nhiệt Tất Tiểu Nghiệp đều dọa nước tiểu. Tuy rằng hắn là cảm thấy ngày thường sinh hoạt cùng nước lặng giống nhau thực nhàm chán. Muốn tìm kích thích, chính là cũng không cần như vậy kích thích ha. Đột nhiên nghĩ đến nếu chính mình như vậy không thể hiểu được bị đánh chết. Chết quá không đáng, cứ việc không muốn, hắn cũng vẫn là che lại đôi mắt, đi theo xin lỗi đám người cùng nhau đối với kia tiểu cô nương xin lỗi. Chi Chi nhìn bỗng nhiên nhảy ra đại thúc, cũng mộng bức, bất thình lình một màn. Thợ mỏ nhóm con tưởng rằng là Chu Mộc an bài, bởi vì Chu Mộc luôn là thần thông quảng đại, ngày thường tựa hồ không quá quản sự. Một khi xảy ra chuyện, hắn tổng có thể trước tiên bãi bình, này đàn Quảng Nam tới nhà đầu tư, ở một khẩu súng uy hiếp hạ, Thao cùng Tây Hồ Thị hoàn toàn bất đồng tiếng phổ thông khẩu âm. So Le không đồng đều mở miệng nói. Đúng không khởi, mỹ nhân, là ngẫu nhiên nhóm tích sai. Cầu ngài buông tha ngẫu nhiên nhóm sẽ phì quá tự tâm. Hảo hảo sửa thật, Chi Chi đôi mắt đỏ bừng, ánh mắt tỏa sáng nhìn cái kia đại thúc trong tay thương. Quá khốc, chính mình nếu là có một khẩu súng, liền không cần phí như vậy đại kính, còn đem ba ba ra ra đều cấp kêu tới. Đối mặt những người này xin lỗi, Chi Chi vẫn là mở miệng nói. Tính, về sau không cần khi dễ tiểu hài tử. Còn có đem ta phi đao trả lại cho ta, bên trong cái kia đại mập mạp run rẩy vươn tay. Còn ở đổ máu đâu? Như thế nào còn? Những người khác cũng là. Lục Cẩm Tú nhìn này ô long hình ảnh, thập phần vô ngữ, liền thấy kia tiểu cô nương quyết đoán lưu loát duỗi tay thanh đao tử từ nhân ra trên tay rút. Xuống dưới, đao Ngô Tổng tê thanh kiệt lực hết chói tai. A tương đương, Lục Cẩm Tú thậm chí cảm thấy kia đao rút lên thời điểm. Có huyết bắn đến chính mình trên mặt, đầu gối có đao gầy nhưng rắn chắc Trần Tổng, cư nhiên nhắm mắt lại, chính mình đem hai thanh phi đao cấp rút ra, còn có trên tay, đưa cho tiểu cô nương. Chi Chi tiếp nhận phi đao nói, này đàn thúc thúc bên trong, người nhất có thể đánh, bất quá người như vậy rút đao càng đau. Kỳ thật hơi chút dùng sức hướng trong ấn một chút, lại rút ra, sẽ càng mau, đổ máu càng thiếu. Trần Tổng sắc mặt tái nhợt cắn răng nói. Ta biết, nhưng là ta cảm giác lại đi vào chính là xương đùi, nói xong. Đôi mắt vừa lật, trực tiếp ngã xuống đất, người chung quanh một trận thét chói tai, máu chảy đầm đìa như là chết giống nhau. Lại thấy kia tiểu cô nương nhíu mày nói. Không có việc gì. Chỉ là đau ngất đi rồi. Phi đao ta có tiêu độc, phía sau xe cứu thương nhân viên y tế vừa lúc bị tê. Chạy nhanh tiến vào nâng người. Những người khác thấy ngày thường thực có thể đánh Trần Tổng cư nhiên đau ngất đi rồi. Tình nguyện đao lưu tại trên người cắm đều không nghĩ rút ra. Vẫn là làm ta rút đi. Đao của ta ta nhất rõ ràng. Một chút ta liền rút ra. Đi bệnh viện nói. Đại phu nói không chừng phải cho các ngươi khai đao, cắt ra thì thanh đao lấy ra, so cái này té xỉu đại thúc càng đau, nhìn tiểu cô nương đôi mắt đều còn ngập nước. Bình tĩnh nói lời này, bình tĩnh thanh đao từ nhân ra cánh tay thượng rút ra, mang ra một chút huyết hoa, nếu là nhảy cầu vận động, kích động giám khảo phòng chừng đều phải kinh ngạc cảm thán. Hoàn mỹ, này thật là ta đã thấy ít nhất huyết hoa tư thế. Quá xinh đẹp, kim bài cần thiết là chúng ta. Chi Chi đem chính mình đao thu hảo, nhìn đến cái kia cầm thương đại thúc, cảm tạ nói, cảm ơn, đại thúc ngươi thương pháp thực chuẩn a. Cư nhiên một thương đánh bạo đèn màu, Lục Cẩm Hoa nhìn trước mặt tươi cười điềm mỹ Chi Chi. Ăn mặc màu trắng váy lụa, hắn thỏa mãn cười cười, kỳ thật là cướp cò, ta không tưởng nổ súng, nói xong hình như là giải thoát rồi giống nhau. Loảng xoảng một tiếng, hắn cũng ngã xuống, may mắn, Chu Mộc vẫn luôn đều đi theo nữ nhi bên người, tay mắt lanh lẹ, trước tiên đem Lục Cẩm Hoa cấp ôm lấy, hắn nghe thấy được nồng đậm mùi rượu, cau mày, Lục Cẩm Tú nhìn đến chính mình kia thiếu căn huyền ca ca. Lại lần nữa bị một cái nam tử công chúa ôm, cái này nam một thân hắc, khuôn mặt bình đạm mờ ni Lục Cẩm Hoa nhắm hai mắt, khẩu súng đưa cho Chu Mộc. Nói, cho ngươi, lão cao, trở về quan ta cấm đoán, hiện tại ta muốn ngủ một giấc, vựng nói xong, cư nhiên không hề khúc mắc ôm Chu Mộc nhìn họng súng đối với chính mình, ánh mắt có một cái chớp mắt yên lặng, sau đó thực mau lại khôi phục, tiếp nhận thương, hết chương.